Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, sau ngày hôm nay ma võ đổi họ Phương. Vì 3325 minh chủ thêm chương 1/3. Đại lễ đường, Phương Bình một thân trang phục, bước lên đài cao, không lên tiếng, hướng dưới đài cúi đầu, dưới đài trầm mặc như trước. Chư vị đạo sư, lần này tổ chức toàn thể đạo sư đại hội, ta có vài món sự nghĩ tuyên bố. Phương Bình nói xong, dừng một chút, hướng dưới đài nhìn một vòng, tiếp tục nói, thứ nhất, Ngô hiệu trưởng bây giờ tiến vào bát phẩm cảnh, cửu phẩm sắp tới, ngày gần đây cần chăm chú tu luyện, vì ta ma võ, sáng tạo một cái mới lịch sử, sinh ra người thứ nhất ở trường cửu phẩm đại tông sư. Dưới đài, Ngô Khuê Sơn không nói một lời. Ngươi nói đúng là đúng. Lão tử còn không biết khi nào vào cửu phẩm. Này mặt bị quyết định rồi. Thứ hai, binh khí học viện Lý Viện Phó. Đột phá tới bát phẩm. Dương ta ma võ chi huy. Ta ma võ lại tăng một vị cường giả tông sư. Dưới đài, hơi vang lên một trận huyên nháo. Bát phẩm, Lý Trường Sinh cũng không lên tiếng. Lúc này muốn ngồi được, ta không phải giả bát phẩm, ta là thật, sớm muộn là thật. Thứ ba, Ngô hiệu trưởng bởi vì muốn chuẩn bị đột phá, vô pháp sẽ ở ma võ việc vặt trên lãng phí quá nhiều tinh lực. Trường học to nhỏ sự, tiếp đó sẽ do giáo ủy hội cùng võ đạo xã cộng đồng thương nghị quyết sách. Hồ Đô, Phương Bình, giáo ủy hội cùng võ đạo xã cộng trị. Ta nhìn là ngươi muốn ngự trị ở hiệu trưởng bên trên gần như. Ngoặc kép, dưới đài, có người không nhịn được rồi. Việc này, không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu. Phương Bình, có gì tư cách tiếp trưởng ma võ? Liền bằng hắn là võ đạo xã trưởng. Liền bằng hắn là thiên tài võ giả. Dựa vào cái gì? Phương Bình không để ý tới những này tạp tiếng. Tiếp tục nói, mà giáo ủy hội cùng võ đạo xã, buổi chiều thương lượng quyết định không ít sự, làm ra một ít quyết định, ta ở đây cũng cùng mọi người hồi báo một chút. Theo tháng sau lên, cũng chính là năm 2010 tháng riêng bắt đầu. Mà võ hết thảy đạo sư, phúc lợi trên điều 30%, dưới đài, không ít đạo sư sắc mặt hơi biến ảo lên. Lục phẩm cảnh đạo sư, trừ bỏ cơ sở phúc lợi, hàng năm có thể ở lực lượng thiên địa phòng tu luyện. Có 60 giờ thời gian tu luyện, lực lượng thiên địa phòng tu luyện. Không ít người đầy mặt mờ mịt, một ít lục phẩm đạo sư không nhịn được nói. Ma võ có lực lượng thiên địa phòng tu luyện sao? Phương Bình cười nói, trước đây không có, sau đó sẽ có. Hiện nay đã đang chủ bị kiến thiết, nhưng là, không có nhưng là, đây là trường học quyết sách, không làm được, đại biểu trường học thất trách, giáo ủy hội cùng võ đạo xã sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm. Phương Bình nói xong, tiếp tục nói, mặt khác, mà võ nội bộ đan dược cùng binh khí tuyến sinh sản, lại lần nữa mở rộng, năng nguyên thất và khí huyết trì, sau đó, toàn trường học sinh cùng đạo sư đều có nhất định miễn phí thời gian tu luyện. Trừ bỏ miễn phí thời gian tu luyện, các đạo sư có thể dự chi tương lai mình lương một năm. Tiếp tục tu luyện, trường học gánh chịu tiền kỳ tiêu hao. Bọn học sinh cũng có thể cùng trường học ký kết tương lai công tác thỏa thuận. Hoặc là tiến hành vay, trường học mượn tiền bình đài, tiếp tục tăng cường vay hạn mức. Cho hết thầy học sinh cơ hội. Dưới đài, lại vang lên tiếng bàn luận. Nghe tới thay đổi không nhiều. Trên thực tế nhưng là rất nhiều. Các đạo sư phúc lợi gia tăng rồi 30%. Này không phải số lượng nhỏ. Cứ việc ma võ chỉ có hơn 1.000 đạo sư. Trung phẩm đại khái 4.500 người. Tam phẩm 4.500 người. Có thể hàng năm. Đạo sư tiền lương liền là không có một ít xí nghiệp cao. Có thể tuyệt đối không thấp. Gần 10 tỷ. mỗi người ngàn vạn lương một năm. Trên thực tế, vẫn đúng là không tính quá cao. Những trung phẩm võ giả này đi xí nghiệp, có thể cầm càng nhiều. Mà Phương Bình há mồm chính là tăng cường 30%. Ít nhất thêm ra 3 tỷ trở lên chi. Cái này cũng chưa tính. Lực lượng thiên địa phòng tu luyện mở kiến. Lục phẩm hàng năm miễn phí tu luyện 60 giờ. Khái niệm này nghĩa là gì? 60 giờ, thật không phải trong thời gian ngắn. Kéo dài cung cấp 60 giờ lực lượng thiên địa. Tông sư đều muốn tiêu hao bổ sung nhiều lần. Mà võ lục phẩm liền là không phải quá nhiều. Có thể hiện nay, cũng tiếp cận 30 vị lục phẩm rồi. Năng nguyên thất và khí huyết trì, cũng đối với ở ngoài mở ra, có miễn phí thời gian tu luyện, còn có thể dự chi tương lai thời gian. Tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa hai chữ thiêu tiền. Đại lượng thiêu tiền, dựa theo Phương Bình cách nói, ít tóm muốn phụ cấp hơn 10 tỷ đi vào mới đủ. Không hẳn đủ, hắn còn nói, muốn gia tăng mượn tiền hạn mức. Những này mượn tiền, không hẳn có thể trong thời gian ngắn thu hồi lại. Khả năng muốn nhiều ra mấy trăm ức chi tiêu. Ma võ, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Tuy rằng bắt được đệ nhất danh giáo danh dự, nhiều hơn 10 tỷ chi tiền. Có thể hiện nay, ma võ cũng ở Khoách Chiêu học viên. Cái này cũng là một bút chi ra. Dưới đài, còn đang bàn luận, Phương Bình tiếp tục nói. Những này, chỉ là hiện nay một ít quyết sách. Tương lai, ma võ còn sẽ tiếp tục thi hành các hạng phúc lợi chính sách. Tỷ như, là một chút lục phẩm đạo sư cung cấp tinh hoa sinh mệnh dùng để đột phá cảnh giới. Trợ giúp một ít tông sư, chế tạo thuộc về mình thần binh. Thậm chí, chúng ta sẽ ở địa quật, xây dựng lên thuộc về mình thành trì. Cũng có thể sẽ cướp đoạt một ít độ tinh khiết cao năng nguyên khoáng. Dùng để phụ trợ đạo sư cùng bọn học sinh tu luyện. Tất cả đều có thể. Hôm nay, chư vị có lẽ sẽ cảm thấy ta Phương Bình nói ẩu nói tả. Mở ngân phiếu khống, có thể đến cùng có phải là, có thể làm được hay không? Sau đó không lâu tự nhiên sẽ gặp rõ ràng. Phương Bình nói rồi một hồi, lại lần nữa dừng lại chốc lát nói. Bây giờ, ma võ tổng cộng có 4 vị tông sư. Ở ta trước tốt nghiệp, tông sư số lượng nhất định sẽ đạt đến 2 chữ số. Đạo sư một khối này, chúng ta sẽ tranh thủ cho tam phẩm cảnh đạo sư càng to lớn hơn trợ giúp. Tranh thủ đều đột phá đến trung phẩm. Học viên phương diện, ta tin tưởng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước trung phẩm học viên là số đơn vị quẫn hình. Càng sẽ không xuất hiện, toàn trường hơn nửa đều là nhất phẩm võ giả tình huống. Mà võ sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, một trường trấn một quật sẽ trở thành sự thực. Đến mức những kia nói ta Phương Bình nghĩ đoạt quyền, ta không biện giải cái gì. Chư vị, hiệu trưởng là bát phẩm cường giả. Ta Phương Bình ăn gan hùm mật báo, muốn đoạt hiệu trưởng quyền. Đặt tay lên ngực tự hỏi, ta Phương Bình một học sinh, chỉ là ngũ phẩm, nếu như lời của ta nói, làm sự. Đối ma võ có hại không lợi, còn đến phiên ta tới nói những câu nói này, sớm đã bị các thầy cô đánh chết rồi. Trường học tông sư mấy người, lục phẩm cảnh mấy chục người, ở đây cái cường giả vi tôn thời đại, quản nhiều một ít chuyện vô bổ có thể để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Nếu như ai cho là mình có thể làm được ta vừa mới nói những kia... Ta Phương Bình không nói hai lời. Võ đạo xã toàn lực chống đỡ vị lão sư này phụ trách trường học công việc hàng ngày. Ta tin tưởng, mấy vị tông sư cũng sẽ không từ chối. Võ giả tu luyện, là vì quyền lợi sao? Thật muốn vì quyền lợi. Năm đó, ngài những người này có thể liền sẽ không lưu tại ma võ. Rất nhiều đạo sư, cầm nhỏ bé tiền lương. Vì ma võ vào sinh ra tử, là vì cái gì? Là vì giấc mơ, vì trục xuất quân giặc, bình định địa quật, võ đạo là cái gì? võ đại lại là cái gì? Võ đại cũng không phải là quyền lực chàng. Đây là dục nhân địa phương, là vì bồi dưỡng võ giả, bồi dưỡng cường giả địa phương. Phương Bình âm thanh càng lúc càng lớn, lớn tiếng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, võ giả trở nên mạnh mẽ, không phải vì ở nho nhỏ võ đại làm mưa làm gió. Đương gia tố chủ, mục tiêu của chúng ta không ở này, là địa quật, ta chỗ làm tất cả đều là vì để ma võ xuất hiện càng nhiều cường giả, càng nhiều nhân tài, ta lần sau địa quật có thể chính là 1 tỷ 10 tỷ thu nhập. Chư vị thật cảm thấy ta Phương Bình chính là vì quản nhiều điểm ấy chuyện vô bổ, quản nhiều mấy người liền lãng phí thời gian của chính mình, đi làm những này vất vả không có kết quả tốt sự. Chư vị lão sư, đợi được một ngày nào đó các người cảm thấy ma võ biến càng tệ hơn, vậy các người có thể chỉ vào ta Phương Bình xương sống lưng, mắng ta Phương Bình là ma võ tội nhân, ta không lời nào để nói. Có thể hôm nay, học sinh tự nhận chưa hề đem ma võ mang tới bước đi kia. Chúng ta hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt. Đương nhiên, tất cả những thứ này không thể rời bỏ hết thảy các thầy cô trả giá, không thể rời bỏ mấy vị hiệu trưởng chống đỡ, không có tông sư chống đỡ, ma võ cũng không làm được bước đi này. Điểm này, ai cũng không cách nào phủ nhận. Phương Bình nói đến đây, cũng không lại tiếp tục nói rồi. Cúi người chào nói, các thầy cô, nếu như mọi người còn có bất luận cái gì nghi hoặc, bất luận cái gì bất mãn, hiện tại có thể nói đi ra. Ma võ cần chính là đồng tâm hiệp lực, này không phải ai tư nhân thế lực, cũng không phải ai tư gia hoa viên, đây là mọi người chúng ta ma võ. Chúng ta vì cùng một cái mục tiêu, cùng một cái mơ ước, tụ tập cùng một chỗ, tâm muốn hướng về một chỗ khiến, đó mới sẽ làm ma võ càng tốt hơn. Có chuyện, mọi người không cần giấu ở trong lòng, bằng không ma võ sớm muộn sẽ nội bộ lục đục. Dưới đài, hơi hơi yên tĩnh chốc lát. Một lát sau, một vị đạo sư mở miệng nói, nếu như ngày sau chúng ta muốn rời đi ma võ, sẽ có hạn chế sao? Phương Bình cười nói, Trần lão sư, ngài nói giỡn rồi, mọi người đều là tự do, không có ai hạn chế ai. Ở thời đại này, ngài cảm thấy còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Thật muốn như vậy, ngài gào một cổ họng, những cường giả cửu phẩm kia có thể giết chúng ta, còn có thể làm được hạn chế tự do thân thể sự. Lại có người sâu xa nói, vậy ngươi Phương Bình, sau đó toán lãnh đạo trường, vẫn tính học sinh, ta không tốt nghiệp, đương nhiên là học sinh. Phương Bình cười nói, này không xung đột, học sinh lẽ nào liền không nên vì trường học xuất lực? Sau đó chúng ta ở địa quật đoạt được, cần nộp lên trên trường học sao? Lão sư nói giỡn, đây là chính ngài vào sinh ra tử thu được, đương nhiên về chính ngài, đương nhiên, tận lực bán cho trường học. Trường học giá thu mua không thể so với mấy công ty lớn thấp. Hiện ở trường học tuyến sinh sản mở rộng, cần gấp nguyên liệu, lại có người nói, ta có mấy vị tốt nghiệp học sinh, hiện tại nghĩ về trường đảm nhiệm đạo sư, trường học còn tuyển mộ sao? Phương Bình lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, đương nhiên, bất quá, hiện nay trường học chỉ tuyển mộ trung phẩm cảnh đạo sư. Đương nhiên, nếu như là tam phẩm cao đoạn trở lên, tuổi không lớn lắm, trường học cũng sẽ tuyển mộ. Trường học học phân sẽ tiến một bước hạ thấp thu được độ khó sao? Không bài trừ loại khả năng này, hơn nữa độ khả thi rất lớn. Ở địa quật thương tàn hoặc là tử vong, trợ cấp thể chế sẽ có hay không có thay đổi? Phương Bình trầm giọng nói, ta hy vọng nhìn thấy chính là tương lai thương tàn hoặc là tỷ lệ tử vong sẽ tiến một bước hạ thấp. Đương nhiên, địa quật quá mức hung hiểm, ai cũng không cách nào bảo đảm những này. Đối với thương tàn hoặc là hy sinh đạo sư cùng học viên, trường học chỉ có thể càng thêm chăm sóc, chắc chắn sẽ không ở phương diện này tiết kiệm tiền. Đối với hy sinh đạo sư thế hệ mai sau, trường học đều sẽ gấp bội chăm sóc, đặc chiêu hoặc là ngoại lệ trúng tuyển một nhóm học viên. Hơn nữa, tương lai học viên, ta kiến nghị là không tới tam phẩm cao đoạn, không xuống địa quật. Đương nhiên, bình thường một ít đặc huấn sẽ không thiếu. Mặt khác, vì tăng cường học viên cảm giác nguy hiểm, ta chuẩn bị theo sang năm lên. Phàm là võ giả, đều sẽ được báo cho địa quật tình huống thật. Thậm chí, ta cho phép một phần học viên thôi học. Nếu như cảm giác đến không thể nào tiếp thu được tương lai nhất định phải tiến vào địa quật sự thực, vậy thì thôi học. Dưới đài, lại lần nữa nhấc lên một trận huyên náo. Lại một lát sau, vẫn không lên tiếng Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi chuẩn bị khai thông cùng các trường mạng lưới cùng hưởng hệ thống. Cái khác các trường nếu như cần đến hối đoái ma võ tài nguyên, giá cả làm sao đi giới định, ma võ nếu như vô pháp thỏa mãn, lại nên làm gì tự xử. Phương Bình cười nói, phương diện giá tiền, ta chuẩn bị cùng các trường thỏa thuận, học phân thống nhất chế độ, thu được độ khó thống nhất, giá trị thống nhất. Đương nhiên, ngoài trường sinh nghĩ hối đoái ma võ tài nguyên, là chúng ta bản trường hai lần. Ngô Khuê Sơn nhíu mày nói, coi như là hai lần, kỳ thực cũng chỉ là cùng chúng ta trước học phân chưa cải chế trong lúc giá trị tương đương. Cái kia ma võ bên này tuyệt đối sẽ xuất hiện cung không đủ cầu hiện tượng. Trước sẽ chọn dùng nguyên liệu hối đoái chế độ, đan dược, binh khí mấy nhà công ty sẽ không giảng hòa. Người sẽ vì ma võ đưa tới rất nhiều không cần thiết đối thủ. Võ đại thực lực cũng không sợ những công ty này. Người cảm thấy cái khác võ đại sẽ tận tâm tận lực. Đương nhiên, đều chiếm được lợi ích, hình thành mới lợi ích thể cộng đồng. Vì sao sẽ không? Hơn nữa ta cũng không phải một lần toàn bộ đều thâu tóm đi vào. Trước chỉ là một phần, mà võ áp lực sẽ rất lớn. Không có áp lực từ đâu tới động lực. Trần trừ, cái kia chuyện gì đều không có cách nào làm. Đương nhiên, ta cũng biết hiệu trưởng sầu lo. Thật đến cần phải bước ngoặt, ta sẽ đứng ra thừa gánh trách nhiệm. Quá mức ta vào địa quật tránh một chút. Trở ra, ta đổ muốn nhìn một chút. Ai tới tìm ta? Phương Bình hỏi trách. Phương Bình lời này nói năng có khí phách, nghe không ít người nhiệt huyết sôi trào. Ngô Khuê Sơn, giờ khắc này không nói nữa. Dừng chốc lát, Hoàng Cảnh nhẹ giọng nói, chư vị còn có ý kiến gì không? Dưới đài, không còn âm thanh, nếu không có, vậy thì định như vậy đi. Hoàng Cảnh đứng lên, cười nhạt nói, chư vị yên tâm, ta cùng hiệu trưởng cùng với Lưu hiệu trưởng đều sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ma võ, chỉ sẽ tốt hơn. Phương Bình cũng cười nói, kính xin chư vị lão sư giám sát, phàm là có bất kỳ ý kiến gì, cũng có thể bất cứ lúc nào nói ra, có tác cải chi không tác thêm nỗ lực, học sinh rốt cuộc còn trẻ, có một số việc cũng có cân nhắc không chu đáo địa phương. Dưới đài, Lý lão đầu ngáp một cái nói, đều là chuyện vặt vãnh việc nhỏ, xoắn suýt chuyện này để làm gì, cái kia cái gì lực lượng thiên địa phòng tu luyện, mau chóng làm ra đến. Lữ Phượng Nhu cũng lạnh nhạt nói, ai quản trường học ta mặc kệ, chỉ cần không cắt xén chúng ta phúc lợi, cái khác tùy ý. Đường Phong cũng mở miệng nói, chỉ cần các học viên thực lực càng ngày càng mạnh, tỷ lệ thương vong càng ngày càng thấp, ta cũng không ý kiến, hy vọng trường học đối xử bình đẳng, đối với ta văn học viện không còn khác nhau đối xử. Chế tạo học viện cũng chỉ có yêu cầu này, hy vọng mau chóng tăng thêm một ít đạo sư tiêu chuẩn. Hiện nay dạy học phương diện, chúng ta áp lực rất lớn, ngoặc kép, các viện viện trường, lục phẩm đạo sư, dồn dập mở miệng. Cái khác cấp bậc đạo sư đều không nói cái gì nữa, không quan tâm ai trưởng quản trường học, tự thân đãi ngộ không bị ảnh hưởng, bọn học sinh cơ hội càng nhiều. Vậy thì không thành vấn đề. Phương Bình từng cái đáp lời, vẻ mặt tươi cười, rất nhanh tuyên bố tan họp. Sự tình, so với tưởng tượng muốn đơn giản, chờ những người khác đi rồi. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên bò ở trên mặt đất. Ngô Khuê Sơn lạnh lẽo âm trầm nhìn hắn, nhẹ giọng nói, tiểu tử, trường học ngươi có thể quản. Thế nhưng, ngươi nhớ kỹ, một khi trường học xuất hiện bất kỳ biến cố, ngươi đều cần gánh chịu tất cả trách nhiệm. Những người khác đều thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ai tiến lên hỗ trợ. Lý lão đầu đều làm bộ không nhìn thấy. Ngô Khuê Sơn hiện ở trong lòng đại khái là nín hỏa vạn phần. Không nữa để Ngô Khuê Sơn xả giận, nín điên rồi một vị bát phẩm làm sao bây giờ? Đến mức Phương Bình, chịu đòn tính là gì? Phương Bình cũng không thèm để ý, nằm trên mặt đất không có hình tượng chút nào, nhếch miệng cười nói, hiệu trưởng yên tâm, điểm ấy gánh chịu ta vẫn có. Trường học thật muốn ra bất cứ vấn đề gì, ta một mình gánh chịu. Bất quá, liền cùng ta nói như vậy, ta tiên tiến địa quật tránh né khó khăn, ta trở ra, bắt nạt người của ta, đều muốn bọn họ đẹp đẽ. Lời này, nói nghiến răng nghiến lợi. Lão Ngô, ngày hôm nay ngươi ép ta nằm không nổi, ngày mai, ta đánh ngươi sưng mặt sưng mũi. Ngô Khuê Sơn khóe miệng hơi co giật, lực lượng tinh thần hơi hơi gia tăng cường độ, người nào đó bị ép dần dần hãm xuống lòng đất. Ngươi được, tiểu tử thật đủ mật, lúc này còn uy hiếp hắn. Hơn nữa, nghe tiểu tử này ý tứ, địa quật là nhà hắn giống như, người khác đều đem địa quật làm tuyệt địa, hắn đem địa quật làm chỗ tránh nạn, rất có thể. Ngô Khuê Sơn không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Hắn mới vừa đi, Phương Bình theo dưới nền đất nhảy ra, nhếch miệng cười nói, sau ngày hôm nay, mà võ đổi họ Phương rồi. Lý lão đầu mấy người liền làm không nghe thấy, vừa mới chuẩn bị rời đi, Đường Phong khóe miệng vừa kéo. Luôn cảm giác mình lần này không hẳn là làm chuyện tốt. Tiểu vương bát đản này, thật có thể đem ma võ làm càng tốt hơn. Mọi người dồn dập rời đi, tâm tình đều có chút không nói ra được phức tạp. Nói là võ đạo xã cùng giáo ủy hội cộng trị, nhưng trên thực tế, giáo ủy hội mọi người khác hiện nay đều từ bỏ quản lý ý nghĩ. Ma võ bây giờ thật thành Phương Bình không bán hai giá rồi. Hy vọng chúng ta là đúng. Thời khắc này, không ít người trong lòng đều bay lên ý nghĩ như thế. Dù cho Lý lão đầu, nhìn Phương Bình cợt nhả biểu tình, đều có chút không quá yên tâm. Lúc này mới 19 tuổi, chung quy là người trẻ tuổi. Hy vọng sau đó chết rồi, lão sư sẽ không đánh ta. Lý lão đầu có chút không quá chắc chắn. Sau đó chết rồi, có thể hay không bị lão hiệu trưởng đánh? Ngẫm lại, độ khả thi không thấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,